chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, nữ đế đối với ta tam tiếu lưu tình. Thật đẹp à, có điều, nữ đế cũng chỉ có phồn hoa thành nữ mới có thể tùy tiện tiếp cận đi. Nhỏ giọng một chút, nếu là không cẩn thận bị nghe được, cái mạng nhỏ ngươi đều không nhất định giữ được. Đông đảo tu sĩ muốn nhìn lại không dám nhìn, lặng yên ngắm lấy cái kia có thể xưng tuyệt mỹ tràng cảnh. Thanh Nguyệt nữ đế cùng phồn hoa thành nữ sóng vai mà đi. Quả thực cũng là thế gian này không tìm ra được thứ hai màn tuyệt mỹ chi cảnh. Chỉ tiếc, dạng này tuyệt cảnh, thiên hạ lại căn bản không một người có thể tiếp cận. Nhất là đối mặt Thanh Nguyệt nữ đế, một khi hơi không cẩn thận, làm ra bất kính tiến hành, hậu quả đem khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Tại mọi người liên tiếp tiếng than thở bên trong, phồn hoa thánh nữ lặng lẽ quay đầu, nhìn phía những cái kia trốn ở bên, chờ đã lâu mười mấy xinh đẹp nữ đệ tử, cũng hướng các nàng truyền một cái vi diệu ánh mắt. Theo phồn hoa thánh nữ một lần nữa xoay người, những nữ đệ tử này lập tức liền ngầm hiểu, dung nhập vào giữa đám người. Thái tử, ngài lại hiểu. Một khỏa không ngừng bay xuống lấy trắng nhạt hoa anh đào cây anh đào trước. Tào đại thần nhìn lên trước mặt khí tức lưu chuyển, quanh thân tản ra một cỗ huyền diệu cảm giác thư tử an. Hơi có bất đắc dĩ cùng tập mãi thành thói quen. Từ khi thái tử cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể về sau, hắn cơ hồ liền lặp đi lặp lại ở vào kinh thán thái tử ngài lại hiểu. Bên trong, núi có thể ngộ, cây có thể ngộ, thạch năng ngộ, thủy năng ngộ, bây giờ đối mặt với thánh địa có ngàn năm linh tính cây anh đào. Thái tử ngộ đạo càng là so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Ngộ đạo chân thể năng lực, thật là khủng bố như vậy. Lại thêm chi ngự Phượng Vương Triều cung cấp đại lượng tư nguyên. Cùng thái tử cơ hồ có thể xưng thiên mệnh chi tử khí vận. Lúc này mới bao nhiêu ngày công phu, thái tử liền từ trúc nguyên cảnh đột phá đến huyền nguyên cảnh. Loại tốc độ này, chỉ sợ từ xưa đến nay, đều tuyệt không một người đi. Tào đại thần thực sự nghĩ không ra, thiên hạ còn làm sao có thể có người so thái tử ngộ đạo chân thể càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Ngay tại Tào đại thần suy nghĩ ở giữa, Thư Tử An đã chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khẽ bóp ở một hạ lạc hoa anh đào. Ánh mắt lưu chuyển, trong mắt dường như cất giấu vô tận thâm ý. Một thân lộng lẫy cẩm bào theo gió phiêu diêu, nhẹ nhàng quân tử, khiến người nhìn mà phát khiếp. Một cỗ xa không giống với trước kia huyền ảo khí tức hóa thành thanh phong, cuốn lên từng trận vòng xoáy. Hoa anh đào tùy theo phiêu diêu, đẹp không sao tả xiết. Chung quanh thường có tiếng than thở truyền đến, nhưng cũng không có nữ đệ tử dám tùy tiện tiếp cận Thư Tử An. Bởi vì Thư Tử An ái mộ Thanh Nguyệt nữ đế, lại sớm đã phát ra lời thề, đối nữ đế trung trinh không đổi sự tình sớm đã truyền khắp thiên hạ. Tào đại thần có chút lúng túng hạ thấp người. Thái tử, ngài lần này lĩnh ngộ tựa hồ so trước kia bất cứ lúc nào đều mạnh hơn rất nhiều. Ngài đến tột cùng lại ngộ đến cái gì? Ta ngộ đến cho tới nay đều sơ sót sự tình. Thư Tử An thanh âm rất có tư tính, làm cho người chỉ là nghe ngóng, liền dường như có thể cảm thấy tâm tình thông thuận. Đến tột cùng là chuyện gì? Tào đại thần nuốt nước miếng, càng tò mò nhìn thái tử thần thái. Lần này lĩnh ngộ sẽ là cực kỳ làm cho người kinh ngạc. Hoa rơi hữu ý, mà nước chảy vô tình. Ta cho tới nay sơ sót đều là nữ đế đối tâm ý của ta. Thư Tử An nhẹ nhàng buông tay, hoa anh đào theo gió mà đi. Ngài nói là Thanh Nguyệt nữ đế? Tào đại thần trong nháy mắt kinh hãi ngạc nhiên. Không sai, thế nhân đều biết Thanh Nguyệt nữ đế như xương lạnh giống như băng lãnh. Ta đã từng một lần coi là nữ đế sẽ không đối với bất kỳ người nào động tình. Nhưng hôm nay lĩnh ngộ, lại làm cho ta phát hiện ta sai rồi. Thư Tử An buồn vô cớ nhìn hướng lên bầu trời. Tào đại thần, người có thể nghe qua nữ đế gần nhất nghe đồn. Tha thứ thuộc hạ vô năng. Tựa hồ cũng chưa từng nghe qua. Cũng là, người không phải người hữu duyên. Lại sao có cơ hội sẽ biết hoa rơi chi ý? Thư Tử An lắc đầu, bỗng nhiên nói, có nghe đồn nói, nữ đế yêu đương, Cái gì? Tào đại thần trợn to hai mắt. Khó có thể tin. Không cần kinh ngạc. Người theo ta lâu như vậy. Chẳng lẽ liền không hiểu được như thế nào vì xử sự lạnh nhạt sao? Là thuộc hạ thất thố. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Tào đại thần thái dương trong lúc lơ đãng chảy chuyến lần sau mồ hôi. Nếu là nữ đế thật yêu đương. Thái tử ngài chẳng phải là. Ấy. Người sợ không phải quên hỏi nữ đế yêu đương đối tượng là ai. Thư Tử An khóe miệng rào rạt lên một tia nụ cười tự tin. Chẳng lẽ lại là thái tử ngài? Trong nháy mắt, Tào đại thần trong thần sắc tràn đầy ngạc nhiên. Không tệ, đây cũng là ta hôm nay ngộ ra chân lý. Thư Tử An chắp tay sau lưng, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin. Lão thần thực sự không có nghĩ đến. Bất quá, thái tử cơ hồ chưa bao giờ cùng nữ đế tiếp xúc. Đến tột cùng là như thế nào phán đoán nữ đế đối với ngài lòng sinh tình cảm? Tào đại thần vẫn có chút không dám tin tưởng. Cái này rất đơn giản. Bởi vì nữ đế từng đối với ta tam tiếu lưu tình. Tam tiếu lưu tình. Không sai. Nó một, ta từng phái sứ thần tiến về Thiên Vân Điện đưa nữ đế trọng lễ. Nhưng nữ đế cười lạnh một tiếng. Đem cái kia sứ thần một chưởng đập bay. Ta nghĩ, nữ đế cái này cười lạnh tất nhiên không phải đối mặt sứ thần. Mà chân chính đối tượng kỳ thực là ta. Mà lại mặc dù mặt ngoài là cười lạnh, kỳ thực hẳn là hàm ẩn tình cảm. Thứ hai, ta nghe nói vĩnh viễn băng lãnh như núi nữ đế từng tại một lần cùng Phồn Hoa Thánh Nữ trong lúc nói. Chuyện với nhau mặt lộ vẻ một tia cười yếu ớt. Mặc dù chỉ là một vệt cười yếu ớt. Nhưng lại trở thành giang hồ ca tụng. Ta trái lo phải nghĩ. Nữ đế chỗ cười có thể vì sao vật. Thiên hạ này có thể xứng với nữ đế nam tử muốn đến cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Nữ đế chỗ cười. Tất nhiên là hồi tưởng lại ta. Thư Tử An trầm ngâm nửa ngày. Đến mức điểm thứ ba. Thì càng thêm có thể xác minh ta ý nghĩ trong lòng. Nữ đế thứ ba cười. Chính là cái này thương thiên mây trắng. Nói, hắn chỉ hướng lên bầu trời bên trong phiêu đãng mấy cái đóa mây trắng. Ngươi nhìn, cái này mây hình dáng, có phải hay không giống nữ đế cái kia tuyệt mỹ nụ cười? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào đại thần bỗng nhiên sờ lên Thư Tử An đầu. Còn tốt, thái tử ngài hẳn là không bệnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang chất vấn bản thái tử nói sao? Ta nói tới mỗi một câu, đều có chứng cứ xác thực. Tào tặc, chẳng lẽ lại ngươi cũng trong bóng tối ghen ghét nữ đế cảm mến tại ta? Muốn nỗ lực chia rẽ chúng ta hay sao? Thư Tử An bỗng nhiên nhíu mày. Nộ khí bay lên, dĩ nhiên không phải. Lão thần, chấm ngoặc kép, Tào đại thần bỗng nhiên lộ ra một bộ vô cùng kích động thần sắc. Lão thần chẳng qua là quá kích động, đến mức khó mà tin được. Nghĩ không ra nữ đế thế mà đối thái tử tam tiếu lưu tình. Xem ra Thanh Nguyệt nữ đế thật là trong bóng tối ái mộ thái tử. Lấy thái tử bây giờ ngộ đạo chân thể, chỉ sợ muốn không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể triệt để có thực lực. Đến lúc đó, cưới nữ đế, nhất thống vương triều, chấn kinh thiên hạ, ở trong tầm tay a. Tào đại thần cảm động đến rơi nước mắt nhìn hướng lên bầu trời. Nghĩ không ra hoàng ân cuồn cuộn, thái tổ trên trời có linh thiêng cũng phù hộ thái tử. Tương lai tại thái tử dẫn dắt phía dưới, chúng ta ngự phượng vương triều rốt cuộc đi hướng vô tận phồn thịnh. Ta sở dĩ một mực để ngươi ở lại bên cạnh ta. Cũng là bởi vì ngươi người này rất phù hợp thực tế. Sẽ không giống một ít tiểu nhân một dạng nói láo. Đợi ngày sau bản thái tử đăng cơ cưới nữ đế, chắc chắn cho ngươi trao giải. Thư Tử An cực kỳ hài lòng vỗ vỗ Tào đại thần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.